Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 53, đấu giá, góc truyện audio.com. Sau đó Bối Bối dẫn đầu đồng ý, thân là đại sư huynh. Muốn phục hưng đường môn thì cũng phải thông qua hồn đạo khí. Từ Tam Thạch tiếp theo đó cũng bị thuyết phục, đồng ý tham gia, kế đến Giang Nam Nam. Nàng khá do dự về vấn đề tiền bạc một chút nhưng Phi Linh và Vương Ngôn nói là ổn cả nên nàng cũng không thành vấn đề. Tiêu Tiêu thì cũng đồng ý, cô bé có ý định mua một cái hồn đạo khí bay để chơi. Cô nàng này thích bay à, bảy thì hết 6 người. Còn mỗi Vương Đông, không, ta, Vương Đông sắc mặt có chút cổ quái. Sau đó ngẩng đầu dứt khoát nói, đang nói lại bị Phi Linh tay chặt vào đỉnh đầu. La đau một tiếng, ngươi làm gì vậy, đau quá, xoa xoa cái đầu, quay người sang Phi Linh giọng điệu nóng nảy nói. Làm gì, không có gì, chỉ là có con muỗi đậu trên đầu ngươi nên ta có lòng tốt đập nó cho ngươi. Phi Linh cười cười nói, tên này quả thực xảo trá à, được rồi, mọi người, ta nên vào trong đi thôi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Phi Linh vẫn mặt cười kia nói, cùng với lời nói đó, cậu lôi cổ Vương Đông cùng đi vào. Chấm, này, này, ngươi làm, NN, đang bị lôi đi vào trong. Vương Đông muốn chống cự nhưng lại bị Phi Linh từ nơi nào lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Thế là Vương Đông hoàn toàn bị lôi vào trong. Trong khi thưởng thức bánh bao, tuy bị ép nhưng bánh bao mùi vị rất ngon nên cũng thành vấn đề lắm. Từ bên ngoài, nguyên bản mọi người cho rằng đây là một nhà rất nhỏ sàn đấu giá. Dù sao xem ra kiến trúc diện tích không lớn, nhưng chân chính tiến vào bên trong mới biết được khác lạ. Bởi vì sàn đấu giá là ở dưới mặt đất mà không phải ở trên mặt đất. Tòa kiến trúc này cũng chẳng qua là lối vào mà thôi. Đi vào sàn đấu giá, một cái bày ra thảm đỏ, đủ rộng khoảng 5 mét cầu thang vẫn hướng phía dưới kéo dài. Cũng không hề có nhân viên làm việc ở bên ngoài dẫn dắt. Vẫn hướng phía dưới, khoảng chừng thâm nhập 20 mét, mới tới đăng ký địa phương. Vương Ngôn Tại mang theo mọi người tới trước đó cũng đã hoàn thành những này rườm rà thủ tục. Đưa cho mỗi người một cái hào bài. Dựa vào hào bài, mới có người mặc đồ đỏ sắc quần dài thiếu nữ mang theo bọn họ hướng vào phía trong đi đến. Xuyên qua cửa, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Trong tầm mắt, không ngờ lại tất cả đều là vàng rực rỡ một mảnh. Một cái rộng rãi hành lang xanh vàng rực rỡ. Trang trí xa hoa, thậm chí càng vượt qua Hoắc Vũ Hạo bọn họ ở lại Tinh Hoàng khách sạn. Đường hầm độ rộng vượt qua 10 mét, trên mặt đất bày ra quý báu răng bạch ngọc gạch, hai bên mỗi cách 10 mét, sẽ có một đôi đồng dạng chất liệu điêu khắc mỹ lệ hoa văn cây cột. Mà vách tường, giống như là dùng giấy thép vàng bao phúc lên tựa như. Mặt trên điêu khắc hoa văn phức tạp mà hoa lệ, hành lang đỉnh. Từng chiếc hào hoa phú quý thủy tinh đại đèn treo buông xuống. Nhưng cũng chút nào không có áp bách cảm giác, bởi vì này hành lang độ cao đến 5 mét, ánh đèn là nhu hòa màu vàng óng. Tại hai bên màu vàng kim vách tường làm nổi bật hạ. Cái loại này tràn ngập lập thể cảm màu vàng kim thế giới. Đủ để khiến bất luận người nào hoa mắt thần mê, Vương Ngôn thấp giọng nói. Đừng xem nơi này bên ngoài không đáng chú ý, trên thực tế. Đây là Tinh La Thành to lớn nhất sàn đấu giá. Muốn thu được đấu giá danh ngạch là tương đương không dễ. Không chỉ cần tài sản chứng minh, còn phải tiến hành ước định, đi bình thường con đường. Ít nhất phải nửa tháng trở lên xét duyệt mới có thể tiến vào nơi này. Hay là đăng đái thực hành dưới sự giúp đỡ, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào. Đáng tiếc, đái thực hành lại phải quay về học viện. Điều này khiến ta có chút hổ thẹn. Mà, cái đó thì ngài lo làm gì? Tên kia hắn thương thế. Nếu ngài cho hắn đến đây thì cũng chả làm được. Ta cho hắn quay về tương lai tốt cho hắn. Thấy Vương Ngôn cứ áy náy. Phi Linh vỗ vỗ vai Vương Ngôn nói. Ngươi nói cũng đúng. Vương Ngôn mặt bớt buồn. Nhẹ gật đầu nói. Vừa nói. Bọn họ đã tại lễ nghi tiểu thư dẫn dắt đi vào vỗ một cái cửa lớn. Rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là hành lang phần cuối. Ở phía trước còn có cùng loại cửa. Xa nhất thì lại còn có cầu thang hướng phía dưới kéo dài. Không biết dẫn tới địa phương nào. Bối bối tựa hồ đối với nơi này tất cả tập mãi thành thói quen. Cũng không hề như Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam như vậy không ngừng chung quanh xem. Hắn hướng về vì bọn hắn mở rộng cửa lễ nghi tiểu thư hỏi. Phiền phức ngươi, cho chúng ta giới thiệu sơ lược một thoáng ngày hôm nay trận này bán đấu giá quy cách. Lễ nghi tiểu thư cung kính nói. Vâng, ngày hôm nay trận này là hồn đạo khí chuyên đề bán đấu giá. Bởi vì chỉ có thể bán đấu giá cấp 6 trở xuống hồn đạo khí. Bởi vậy quy cách thấp hơn. Dựa theo phân cấp, chỉ có thể coi là tư cấp bán đấu giá. Chúng ta Tinh Quang phòng đấu giá phân cấp là từ 1 đến 5. Cấp 1 là tối cao quy cách. Chỉ có cấp 1 bán đấu giá mới có thể tại chủ phòng bán đấu giá. Nơi này là số 12 phòng. Có thể dung nạp 200 người đồng thời tiến hành đấu giá. Chuyên môn dùng cho tư cấp bán đấu giá. Bối bối gật đầu, nói, cảm tạ. Tiến vào số 12 phòng bán đấu giá, tia sáng một thoáng liền tối xuống, bởi vì chỉ có chu vi vách tường có từng chiếc đèn tường. Mỗi người tiến vào phòng bán đấu giá đều sẽ lĩnh một cái đẹp đẽ mặt nạ. Hơn nữa mặt nạ còn có màu sắc phân chia, cả đám phi linh bọn họ lĩnh đến chính là màu trắng. Không biết đại diện cho cái gì, ngoại trừ mặt nạ màu trắng ở ngoài, tựa hồ còn có màu vàng. Màu tím, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng kim vài loại. Phòng bán đấu giá bên trong trang hoàng liền lại là một loại cảm giác. Cổ phác, trang nhã, hào hoa phú quý nhưng không ấm áp. Chỉ là rất thư thích cảm giác. 200 tấm trên ghế bao che màu lam đậm nhung thiên nga. Hiện lên hình cung vờn quanh. Không biết bởi vì sao nguyên nhân. Phi linh bọn họ bị sắp xếp ở tại hàng thứ nhất. Cũng là khoảng cách bán đấu giá đài gần nhất địa phương. Cứ như thế, cuộc đấu giá diễn ra khá suôn sẻ. Hoắc Vũ Hạo mua một cái hồn đạo ma túy xạ tuyến. Cấp 3 hồn đạo khí. Cái này hồn đạo ma túy xạ tuyến tác dụng tại hồn vương trên người. Khoảng chừng có thể làm hắn mê man một giây. Trước tiên là hồn vương cũng bị dính phải. Hơn nữa không có sử dụng hồn kỹ hoặc giả hồn đạo khí tiến hành phòng ngự. Mà làm dùng tại hồn tông trên người, thì lại có thể mê man 2 giây trở lên. Tiền đề như thế, mà cùng nó đối ứng cùng giai tam hoàn hồn sư, khoảng chừng sẽ mê man 3 đến 4 giây. Ngoài ra, Vương Ngôn còn mua một cái tư cấp hồn đạo khí, gọi là bình sữa, tác dụng tự nhiên là bổ sung hồn lực. Cấp bậc gì sữa bình liền có thể bổ sung cấp bậc gì hồn sư ngang nhau hồn lực. Sử dụng lúc chỉ cần sớm đem hồn lực bổ sung là được rồi. Nhưng nó cũng có nhất định hạn chế. Đó chính là tại sử dụng thời điểm, nhất định phải dừng lại, toàn tâm đi hấp thu. Bằng không, tinh thần không tập trung đem không cách nào dẫn dắt hồn lực. Bình sữa cao cấp vô cùng đắt đỏ nhưng cũng vô cùng được trọng dụng. Số từ 1619, cách chương.